Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau nhức vô cùng. Tôi ráo rác nhìn quanh thì thấy mẹ và thầy của tôi. Mẹ gắt: "Đấy, bảo về thì không nghe. May là còn có người đỡ đó. Mày gây họa rồi con ơi." Lúc này thầy mới tiến lên, nhẹ nhàng tiếp lời: "Ở trên chùa thầy thấy nóng rồi, thầy bấm độn. Thế nhà mình có hạn, gieo chàng hạt thì thầy thấy anh, cho nên thầy bắt taxi về luôn đó." Đầu của tôi vẫn còn đang đau nhói, cho nên chỉ kể rằng sự việc qua qua như vậy, gắng gọi điện hỏi thăm xem các ông ở trong đội có làm sao không, rồi cho tạm dừng thi công. Xong xuôi tôi mệt mỏi lăn ra ngủ. Sáng ngày hôm sau tôi xuất viện, về đến nhà thấy đồ cúng kèm theo là mặt dây chuyền bằng bạc tinh mà thầy cho. Còn chưa kịp nghỉ, thầy đè xuống ngồi giữa nhà, xung quanh là đồ cúng, 8 ngọn nến được xếp theo hình chữ vạn của nhà Phật. Thầy dặn nếu như có đau đớn hay là làm sao thì cũng cấm tuyệt không có được đứng dậy. Cố mà đọc kinh. Mẹ tôi cũng ngồi bên cạnh, niệm Nam Mô và bảo tôi tụng theo. Vừa tụng, thầy vừa đi loanh quanh tôi. Cứ thế, người tôi nóng ran cả lên, theo từng câu kinh chú mà thầy đọc. Đến mức dần dần cả người tôi mồ hôi vã ra như tắm. Đột nhiên tôi thấy khắp người mình đau đớn, đau rát kinh khủng, cái cảm giác khó chịu như là có giòi bò trong xương vậy. Tôi kêu lên: mẹ ơi con đau quá." Mặc kệ tôi cầu cứu, mẹ và thầy vẫn cứ tiếp tục đọc chú và tụng kinh. Tôi đau đến buốt tận óc, vết máu chảy ra từ chỗ tôi bị ngã lại tiếp tục toét máu thêm. Là máu đen chứ không phải máu đỏ như bình thường. Được một hồi thì tôi không chịu được mà lăn ra ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang cởi trần. Thầy và mẹ mặt lo lắng lắm. Tôi với tay gọi nhưng không thể. Mình mẩy đau buốt, nhìn xuống người toàn là những vết bầm dài đến 7-8 phân, to như hai ngón tay kẹp lại. Thầy thấy tôi tỉnh thì nói: "Oán linh đi rồi đó. Hôm trước bị nó đẩy đấy. Sau lưng còn vết tay kia kìa, mà ngã xuống đây." Tôi hoảng hồn: "Thầy ơi, sao lại như thế?" Thầy thở dài: "Oán nghiệp này nặng. Nãy gieo quẻ xin nhưng nó không chịu, nó đập vỡ bình bát. Đợt này ở nhà thôi xin nghỉ đi. Trước mắt thầy về Bắc Ninh có việc, rồi thầy sẽ quay lại sớm. Họa lần này không có dễ giải đâu." Tôi nằm im nghĩ lại câu chuyện và cái gương bát quái bị nứt, những cái đinh bê tông bị buộc chỉ đỏ ở trong cái hầm của ngôi nhà kia. Chương 3. Nằm nghĩ ngợi một lúc, tôi cũng dần dần chìm vào mê man. Vì mệt, vì đau rát toàn thân, trong lúc ngủ tôi mơ hồ cảm thấy mình nằm mơ thấy hai bà cháu lần trước có đuổi đánh mình. Lần này thái độ của họ hung hăng lắm. Họ không chỉ đuổi đánh mà họ còn bám lấy người tôi để mà cào, mà cấu, mà cắn, mà xé. Bà già thì cứ gào lên: "Đừng có hòng, mau đào chiếm nhà tao. Cút, cút đi quần mất dạy, lũ bất lương." Tôi hoảng sợ. Tôi mê sảng lắm, tôi cứ dãy giụa. Mẹ đang ngồi bên cạnh cũng chỉ tụng kinh Nam Mô, cố giữ tay chân cho tôi. Bất chợt mẹ nhớ tới cái mặt dây chuyền bạc tinh mà thầy đã mang cho. Lúc thầy áo vô tình tháo ra, mẹ liền lấy đeo lại cho tôi. Vừa đeo vào thì tôi người như bị ai đó giật ngược lên, cảm giác khó nói lắm, nhưng giống như là mình vừa mới thoát chết trong gang tấc vậy. Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi thoát khỏi cơn ác mộng. Câu cuối cùng trước khi tôi tỉnh hẳn chỉ nghe văng vẳng ở trong đầu: "Chẳng ai cứu được nổi mày đâu. Công sức cả đời tao mà chúng mày lấy cũng đâu có được. Không ai cứu được chúng mày đâu." Cầu cứu, mẹ bất lực buồn sầu. Điện thoại lại reo lên, là sếp tôi gọi điện hỏi thăm công việc ra sao, sao lại để xảy ra tai nạn lúc thi công. Tôi mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net